Tổng Giám đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Vũ Phỉ càng luống cuống, cô mau chóng lấy đồ gia vị khác, ý nghĩ muốn cứu vãn tình thế suy sụp của mình, nhưng khi bối rối, lại thêm đồ gia vị, đáy lòng lại thấy không đủ, bỏ nhiều đồ gia vị hơn. Bởi vậy, vốn đồ ăn một ngạt, phút chốc trở nên nhạt nhẽo kém đi. Nên biết rằng ẩm thực Tô gia, nổi tiếng là vì đồ gia vị. Ẩm thực Tô gia dùng kỹ thuật để đo lường, có thể học thành nghề ẩm thực Tô gia hay không là phải nhờ một trong những tiêu chuẩn phán đoán. Rất rõ ràng, Mao Vũ Phỉ đối với món ăn này, 100% là thất bại. Nhóm người vây xem Mao Vũ Phỉ, vẻ mặt khó thể tin được. Bọn họ rất tin tưởng, bọn họ tâng bốc theo Mao Vũ Phỉ thế nhưng lại xảy ra sai lầm đơn giản như vậy. Mà Tô Ảnh đứng đối diện bọn họ, lúc này đã bày món cá và cừu tươi lên dĩa, bưng lên. Tô Ảnh bình tĩnh nhìn Mao Vũ Phỉ ở đối diện, nói. Tôi đã làm xong, tầm mắt mọi người, đều dồn về món cá và cừu tươi trong tay Tô Ảnh. Chỉ thấy món ăn có màu sắc sáng óng, cách bày trên dĩa tuyệt đẹp. Hít sâu một hơi, lỗ chân lông trên thân thể đều hở ra, giống như điên cuồng la hét đói khát, muốn ăn một miếng, an ủi ngũ tạng trong cơ thể thật tốt. Mao Vũ Phỉ lúc này cũng kiên trì bày biện lên dĩa. Mao Vũ Phỉ không ngừng ám chỉ bản thân, Tô Ảnh nhất định bỏ thêm rất nhiều bột mới có thể nghe mùi thơm như vậy. Chỉ cần để các giám khảo nếm thử, nhất định có thể phát hiện thủ đoạn vụng về của Tô Ảnh. Cho dù hôm nay cô bỏ nhiều đồ gia vị vào thì thế nào? Ẩm thực Tô gia tuyệt đối không dễ dàng bị người khác chiến thắng. Phó Thịnh và mấy vị lớn tuổi làm giám khảo, đều ngồi vào chỗ theo thứ tự, ánh mắt sáng quắc chờ đợi. Tô Ảnh và Mao Vũ Phỉ đi tới từ hai bên, đặt đồ ăn của mình lên bàn, để mọi người bình luận trước, sau đó dùng chén nhỏ, lấy đồ ăn đó, theo thứ tự đưa tới trước mặt giám khảo. Khi Tô Ảnh đặt món ăn của mình trước mặt Phó Thịnh, nghe thấy tiếng cười nhạt của Phó Thịnh. Không ngờ, bộ dáng em nghiêm túc nấu ăn, vô cùng đáng yêu. Tô Ảnh nâng mắt nhìn thoáng qua Phó Thịnh, mau chóng xê dịch qua một bên. Hôm nay, cô không muốn có quan hệ với Phó Thịnh. Cô muốn bằng chính bản lĩnh của mình, đường đường chính chính chiến thắng Mao Vũ Phỉ. Cô tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào sỉ nhục danh dự mẹ mình. Mao Vũ Phỉ đặt đồ ăn mình làm trước mặt Phó Thịnh, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, lắp bắp mở miệng. Phó Tổng, Mao Vũ Phỉ lớn lên vốn xinh đẹp đáng yêu, nếu đổi thành người đàn ông khác nhìn thấy bộ dáng Mao Vũ Phỉ đáng thương như vậy, sớm đã mềm lòng. Nhưng Phó Thịnh từ trước đến nay không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Mí mắt của anh cũng lười nâng lên, tầm mắt lướt nhìn đồ ăn Mao Vũ Phỉ đưa tới, chỉ liếc mắt một cái anh cũng phân biệt được ai hơn ai kém. Món ăn của Mao Vũ Phỉ đặt bên ngoài cũng có thể miễn cưỡng nói là món ngon, ở nhà hàng nhỏ có thể gọi là món đặc trưng. Nhưng trường hợp ngày hôm nay, nó chỉ là tạm được. Trái lại món cá và cừu của Tô Ảnh có đủ mọi thứ như hình dáng hương vị. Mấy giám khảo khác cho dù muốn thiên vị Mao Vũ Phỉ cũng không nói được lời nào. Bởi vì khác biệt rất lớn. Sắc mặt Tô Ảnh bình tĩnh mở miệng nói. Mời nếm thử, nói xong, lùi về sau mấy bước sắc mặt trầm tĩnh, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Phó Thịnh là người đầu tiên cầm muỗng, nhẹ nhàng múc một miếng nước chậm rãi bỏ vào trong miệng. Giây kế tiếp ánh mắt Phó Thịnh đột nhiên sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống rất ngon, Phó Thịnh không nhịn được húp lần thứ hai, thứ ba. Húp rất ngon, không ngờ tay nghề nấu ăn của Tô Ảnh lại tiến bộ nhiều như vậy. Cách chương.